Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ nó dám tin. Bước thứ nhất cờ, dùng một đám tu sĩ người nhà, tông môn nguy hiểm bức bách, thúc đẩy bọn họ huyết chiến. Nhưng là ở loại tình huống này dưới, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Nếu không sẽ không có người trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh hoặc là sử dụng cấm pháp. Nếu là lấy đại nghĩa thúc đẩy, chỉ cần có một người huyết tế, có thể hấp dẫn một nhóm lại một nhóm trung dũng chi sĩ không màng sống chết. Thế nhưng là lấy loại phương thức này bức bách, không cách nào làm đến, bởi vì trong lòng còn có may mắn. Không thấy tông môn diệt vong, người liền sẽ ôm lấy hy vọng. Ôm lấy hy vọng liền không cách nào thật có tự chí, mặc dù có một chút thanh tịnh người. Nhưng bọn họ không màng sống chết không cách nào ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Bộ thứ hai cờ, đợt công kích thứ nhất gặp khó, trong lòng còn có may mắn người tất nhiên sẽ chậm rãi nhận rõ hiện thực. Cổ Trường Thanh trực tiếp chém rụng loại tình huống này, lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Bại thì chết. Thắng là mượn nhờ trận pháp tự bạo diệt sắc đầy đủ của thần tộc, đồng thời dẫn đầu ở trận pháp tự bạo bên trong sống sót cường giả xông vào thần khu không gian. Cổ Trường Thanh, ngươi là một cái chấp cờ người, hơn nữa là một cái điên cuồng chấp cờ người. Lần thứ nhất, Ngọc Vô Song không có nắm chắc tất thắng. Chiến trận, sĩ khí rất trọng yếu, phàm vực hào kiếp, có thể nói vấn đề lớn nhất ở chỗ các tông không có thống nhất người dẫn đầu, chính là Thanh Điện, cũng vô pháp chân chính thống lĩnh phàm vực. Đã như thế, sĩ khí rất dễ dàng sụp đổ, cho tới nay, hắn đều tò mò Cổ Trường Thanh nên như thế nào dẫn đầu một đám phàm vực tu sĩ huyết chiến. Nhưng là bây giờ, hắn hiểu được, Cổ Trường Thanh, căn bản không cần sĩ khí. Muốn sao cùng một chỗ bại, muốn sao liều mạng cầu sống, ngươi không phải vì lão tử mà chiến, ngươi không chiến lão tử trước nổ chết ngươi. Nóng bỏng cuộc sáng xông phá chân trời, khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ Trung Nguyên thành trên không, cuộc sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc biến đến cuồn cuộn. Giờ phút này, vô số tu sĩ mới phát hiện, tại Phong Thiên Đế chú đại trận phía dưới, là từng đạo liên hoàn cửu tinh ngăn cách đại trận, mà ở ngăn cách bên dưới đại trận mặt, tạo linh tuyền thành bốn cái sông lớn. Tứ Hà tạo linh tuyền điên cuồng dung nhập Phong Thiên Đế chú đại trận bên trong, mênh mông như vậy, lực lượng tự bạo, tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Đây là hạng gì đại thủ bút? Thanh Điện tông chủ, người trẻ tuổi này hung ác, lần thứ nhất để cho Loan Ly đám người xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Chết, bọn họ đều sẽ chết, Cổ Trường Thanh sẽ giết tất cả mọi người. Lúc này, ai còn nghĩ đến tông môn của mình, thân nhân mình. Tại tử vong dưới sự uy hiếp, tại bản năng cầu sinh xu thế phía dưới, tất cả mọi người nghĩ là vô luận bỏ ra như thế nào đại giới đều muốn đánh vỡ cổ thần tộc phòng ngự. Bất kể như thế nào, đều muốn tiến vào thần khu không gian, chỉ có dạng này mới có thể còn sống. Ngươi không liều mạng, vậy liền buộc ngươi liều mạng, cái gì đại nghĩa, cái gì kính dân. Cổ Trường Thanh không cần, hắn 5 tuổi lúc chính là một đứa cô nhi, hắn biết rõ một người cầu sinh lúc có thể bộc phát ra lực lượng, đây là hắn Cổ Trường Thanh cứu thế chi pháp. Quanh, cột sáng trùng thiên, hủy diệt phong bạo tại vô số người hoảng sợ trong ánh mắt quét sạch tất cả, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Cổ Trường Thanh dùng thủ đoạn thiết huyết, đẩy tất cả phàm vực tu sĩ đoạn đường. Tất cả mọi người biết rõ, phải liều mạng. Cổ Trường Thanh sẽ dẫn đạo đợt thứ nhất trận pháp tự bạo chi lực công kích của thần tộc, phàm vực các tông tu sĩ chỉ có một lần cơ hội. Nếu là không thể mượn nhờ này một đợt công kích đánh tan của thần tộc phòng ngự, chờ đợi bọn họ liền chỉ có tử vong. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, cuồn cuộn thiên khung phía trên, một đám tu sĩ nhao nhao bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Dùng cấm pháp, không cấm pháp thiêu đốt sinh mệnh. Phá. Gầm thét vang vọng vô số tu sĩ nội tâm, nguyên lực giống như hồng thủy đồng dạng nghiêng mà ra. Rầm rầm rầm. Đợt thứ nhất hủy diệt trùng kích hung hăng va chạm của thần tộc tu sĩ phòng ngự, đem bọn họ vô địch phòng tuyến mạnh mẽ xé mở một cái lỗ hổng. Sau một khắc, 6 tốt tu sĩ nhao nhao hóa thành không thể ngăn cản đao nhọn, hung hăng đâm về của thần tộc 6 nơi trận nhãn. Giết. Trùng thiên gào thét kiềm chế đến cực hạn, tiềm lực sinh mệnh ở rộng lớn thiên khung nở rộ. Của thần tộc phòng tuyến lập tức tràn ngập nguy hiểm. Ngăn trở bọn họ. Gầm lên giận dữ vang lên, kèm theo phân thân tự bạo bước lui Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song trở lại cổ thần cộng thiên trận trung tâm. Hôm nay nếu bại, ta cổ thần tộc chấp nhận này diệt vong. Các đồng đội, phàm vực chư tộc không sợ chết mà chiến, ta cổ thần tộc tự chiến không thể sao? Trăm vạn năm, đời đời kiếp kiếp tại một mảnh hoang vu chi địa sinh hoạt trăm vạn năm, tối tăm không mặt trời, ngơ ngơ ngác ngác. Bao nhiêu phụ mẫu, sinh nhi về sau liền ngủ say đến chết. Bao nhiêu người cả một đời không thể gặp thân nhân, cả một đời chưa từng có được phụ mẫu chi ái. Bao nhiêu đồng đội, hiến tế tại cổ thần, máu chảy phiêu sử. Các đồng đội, nên chúng ta, huyết chiến. Thanh âm tại nguyên lực bao phủ phía dưới vang vọng toàn bộ thiên khung. Nguyên một đám cổ thần tộc tu sĩ ánh mắt lộ ra kiên định. Quanh, một đạo nóng bỏng huyết khí xông phá vân tiêu, cổ thần tộc đại trưởng lão thiêu đốt sinh mệnh, trong đôi mắt già nua tràn đầy quyết tuyệt, vì hậu thế hưng thịnh. Quanh, nhị trưởng lão hiến tế thần hồn, vì vạn thế thái bình. Quanh, cổ thần điện phó điện chủ cái thứ ba bộc phát, vì đồng đội tận hưởng thiên luân. Rầm rầm rầm, 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn, 10 ước, 30 ước, vạn dặm thiên khung, huyết khí phá thiên khung, cổ thần tộc tất cả tu sĩ toàn bộ bộc phát, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Quanh, lung lay sắp đổ phòng tuyến tại vô số cổ thần tộc tu sĩ sử dụng cấm pháp hoặc là thiêu đốt sinh mệnh gia trì phía dưới vững như bàn thạch. Phàm vực chư tộc huyết chiến, chỉ có lấy cái chết bức bách, mà cổ thần tộc lại lưng đeo rất rất nhiều. Thần khu không gian, không biết còn có bao nhiêu tộc nhân ngủ say. Vì duy trì ngự thú trận pháp, vì duy trì phong thiên đế chú đại trận, không biết bao nhiêu tộc nhân hiến tế, bọn họ sinh mệnh làm sao không có ở đây điên cuồng tan biến. Đối với phàm vực các tộc mà nói, đây là một trận không thể bại chiến đấu. Đối với cổ thần tộc mà nói, cái này sao đếm là có thể thất bại chiến đấu. 35 ức tu sĩ tự chiến, chính là cổ trường thanh thủ đoạn thông thiên, bức bách phàm vực chư tộc tu sĩ huyết chiến lại như thế nào? Đây là không thể trung chuyển lạch trời. Đây là không thể chiến thắng địch nhân. Này là không thể nào nghịch chuyển hạo kiếp. Bại sao? Mộng nhất túy, Loan Ly chờ một đám cường giả chí tôn không cam lòng oanh kích lấy phía trên trận nhãn. Thời gian tại lúc này dừng lại, đợt thứ hai hủy diệt phong bạo dĩ nhiên sắp xuất hiện. Hoảng hốt ở giữa, tổ linh thúc thích, ngoái nhìn thời điểm, sơn hà đã phá. Vào thời khắc này, huyết sắc quét sạch ngàn dặm, một đạo ngàn trượng huyết sắc pháp tướng xuất hiện trên bầu trời. Pháp tướng mang trên mặt nửa bên mặt nạ, không mang theo mặt nạ mắt trái là tinh khí, uy nghiêm, giống như lôi thần đồng dạng, chưởng khống thiên địa lôi pháp. Mà mặt nạ che khuất má phải, lộ ra mắt phải là vô tận huyết sắc, tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng. Vô sinh pháp tướng. Tinh hồng điên cuồng quét sạch trận pháp tự bạo lực lượng, từng đạo vạn trượng vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng hấp thu cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, mênh mông như vậy năng lượng hiến tế, khiến cho hắn huyết nhục bật nát, vô cùng dữ tợn. Hắn khí tức lấy tốc độ kinh khủng tiêu thăng. Vô luận phàm vực tu sĩ vẫn là cổ thần tộc tu sĩ đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hiến tế chi lực xác thực cường hoành. Hiểu lực lượng hủy diệt lan tràn tốc độ nhanh như vậy, cho dù Cổ Trường Thanh dùng nghịch thiên chi lực, lại như thế nào tại như thế cực tốc hủy diệt phong bạo bên trong hấp thu đầy đủ lực lượng phá trận. Cổ Trường Thanh thân thể rõ ràng đã đạt tới cực hạn. Mà có Ngọc Vô Song tự mình xuất thủ vững chắc trận nhãn, lại là hạng gì kiên cố không phá vỡ nổi. Bọn họ như thế nào chiến thắng? Nhưng vào lúc này, đạo thứ hai huyết sắc pháp tướng nứt vỡ thiên địa. Lại một tôn vô sinh pháp tướng. Tất cả mọi người đều là ngạc nhiên, giống như đúc pháp tướng, giống như đúc thủ đoạn, giống như đúc huyết sắc lĩnh vực. Tôn này pháp tướng dĩ nhiên đến từ Sở Vân Mạc. Làm sao có thể? Sau một khắc, Cổ Trường Thanh phóng tới Sở Vân Mạc. Không có khả năng. Vô số tu sĩ chấn kinh. Ngọc Vô Song con ngươi điên cuồng co vào. Quanh. Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân Mạc tại chỗ có người không thể tin trong mắt dung hợp. Hai đạo khắc máu pháp tướng tùy theo dung hợp. Pháp tướng trên mặt, nửa bên mặt nạ chậm rãi biến mất. Một tấm làm cho tất cả mọi người quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Pháp tướng dung mạo, chính là Cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh là cùng một người. Chu Minh Hồng há to miệng, Mộng Nhất Túy ngay tại chỗ, Loan Ly, Long Vân chờ vô số tu sĩ hoảng sợ, mà những cái kia quen thuộc Sở Vân Mạc đạp tinh học phủ tu sĩ như Nam Linh Nữ, Đường Toại, Lý Uyển lận đám người càng là không thể tin. Hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách người, dĩ nhiên là cùng một người. Hai đạo tinh hồng lĩnh vực hấp thu lực lượng hủy diệt hoàn toàn dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội, bản thể cùng phân thân dung hợp về sau. Cổ Trường Thanh tu vi dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên tới nhân tiên chi cảnh. Nắm tay, hung hăng nện xuống. Kim Long gào thét, huyết văn tung hoành. Kỵ pháp, thập trọng kình, bát điệp kình, nhất sắc phong hầu. Cho ta. Cuồng bạo hấp thu lực lượng để cho Cổ Trường Thanh thân thể cơ hồ bạo liệt, giữ tận trên mặt lộ ra vô tận gào thét, phá. Rầm rầm rầm, một quyền nện ở Ngọc Vô Song tự mình trấn thủ cổ hạch trong mắt trận. Ngàn dặm huyết vụ treo ngược, điên cuồng dung nhập Cổ Trường Thanh một quyền này bên trong. Răng rắc, phong tỏa chân trời cổ thần cộng thiên trận văn tại chỗ có người ngạc nhiên trong mắt xuất hiện vết trạng, sau một khắc, âm vang phá toái. Huyết sắc bành tuôn ra hóa thành một đạo vạn trượng cột sáng, lấy Cổ Trường Thanh quyền phong làm căn cơ, phóng lên tận trời. Ngọc Vô Song thổ huyết bay ngược. Một đám cổ thần tộc tu sĩ tại vạn trượng trong cuộc sáng tan rã, cuộc sáng xông phá lít nha lít nhít đám người, xông vào sơn hà bia trấn áp thân thể không gian cửa vào bên trong. Phá! Cổ tông chủ đánh vỡ một cái thông đạo. Này, làm sao có thể? Rất nhiều tư tưởng tại phàm vực tu sĩ trong đầu phi tốc hiện lên. Giết! Long phục thương tới tay, Cổ Trường Thanh đạp không mà lên, hóa thành lưu quang phóng tới thần khu không gian. Rầm rầm rầm, Lục Vân Tiêu, Quy Hải, Viễn Lăng, Minh Song, Đế Thí chờ một đám thanh điện cường giả theo sát phía sau. Vô số phàm vực tu sĩ trước tiên từ cổ trường thanh mở ra lỗ hổng bên trong nối đuôi nhau mà vào, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ xé nát cổ thần tộc phòng tuyến, đem cái lối đi này điên cuồng mở rộng. Hủy diệt phong bạo dĩ nhiên thôn vệ bên ngoài cổ thần tộc tu sĩ, 35 ức tu sĩ, lấy ngàn vạn số lượng vẫn lạc. Kết trận, Ngọc Vô Song, không để cho cổ thần tộc tu sĩ ngăn cản cổ trường thanh một đoàn người. Cổ thần tộc cường giả định cấp không bằng phàm vực, cho dù bọn họ toàn lực ngăn cản, dù là kéo lại phàm vực 4 ức tu sĩ thì sao? Bọn họ này hơn 3 tỷ tu sĩ đều phải chết ở chỗ này. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một lần nữa tạo thành cổ thần cộng thiên trận, mạnh mẽ chống đỡ trận pháp tự bạo. Chiến đấu gần 2 ngày, thảm thiết nhất thương vong tại lúc này xuất hiện, hủy diệt phong bạo quét sạch tốc độ quá nhanh, dù là khu vực to lớn, vẫn như cũ như bẻ cành khô bị bao phủ. Cổ thần tộc tu sĩ tại hủy diệt phong bạo quét sạch phía dưới không quyết tử người, gây dựng lại đại trận cũng không phải nói một chút là được. Đồng dạng, cứ việc thiên khung phía trên cửa vào cực kỳ rộng lớn, nhưng là 5 ức tu sĩ bay vào trong đó cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Rất nhanh, phàm vực tu sĩ thực lực người nhỏ yếu cũng nhau nhau bị lực lượng hủy diệt dạo sát. Chỉ có một chút có thân phận tu sĩ bị tông môn cường giả lôi kéo xông vào thần khu trong không gian. Hủy diệt phong bạo hoàn toàn phá hủy toàn bộ Trung Nguyên thành, đồng thời điên cuồng thắt cổ thần tộc gần 15 ức tu sĩ. Phàm vực đồng dạng chết rồi một ức chi chúng. Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn tiến vào thần khu cửa vào cổ trường thanh. Cổ trường thanh phảng phất có cảm giác, ánh mắt xuyên việt vạn trường hư không cùng Ngọc Vô Song đối mặt. Đã từng bạn thân, chung quy bước lên hai đầu không đường về. Còn lại cổ thần tộc đã lần nữa tạo thành cổ thần cộng thiên trận, phàm vực tu sĩ là nhao nhao tiến vào thần khu trong không gian. Chưa từng tiến vào thần khu không gian tu sĩ, tất cả đều bị lực lượng hủy diệt xé nát. Huyết vũ nhuộm đỏ toàn bộ tàn phá Trung Nguyên cảnh, Ngọc Vô Song nhìn xem đầy trời huyết vũ, sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên không cách nào che giấu bi thương. Thế gian ngàn vạn sự tình, khó có vạn toàn pháp. Giết! Ngọc Vô Song không có dư thừa ngôn ngữ, mang theo kết thành cổ thần cộng thiên trận cổ thần tộc tu sĩ mạnh mẽ chống đỡ hủy diệt phong bạo xông vào thần khu không gian. Tiến vào thần khu không gian nháy mắt, cổ trường thanh liền thu hồi Sơn Hà Bia. Vô số đẫm máu tu sĩ đi theo cổ trường thanh tiến vào mảnh không gian này. Quen thuộc khói đen che phủ, cơ hồ ở trong chớp mắt, mỗi cái tu sĩ đều cảm giác được cực hạn áp lực. Trừ bỏ cổ trường thanh cùng số ít người chưa từng chịu ảnh hưởng, tu sĩ khác đều là từ không trung rơi xuống. Mảnh này cửa vào thế nhưng là vạn dặm không trung, nếu là toàn bộ té xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm nguyên rủa hắc vụ nồng độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ hình thành cấm không chi lực. Lần trước cổ trường thanh đám người khi đi tới, vẫn chỉ là đặc biệt địa phương cấm bay, bây giờ, toàn bộ thần khu không gian cơ hồ toàn bộ cấm bay. Đương nhiên, lần này cấm bay cũng chỉ là nhằm vào chí tôn phía dưới phàm vực tu sĩ, chí tôn phía trên tu sĩ có thể thoát khỏi. Cứu người! Cổ trường thanh quát to, hắn lại định trên không trung. Hai tay điên cuồng kết ấn, từng đạo phong ấn trận văn tràn vào cổ trường thanh trong thân thể. Như thế làm càng sử dụng vô sinh huyết mạch, cổ trường thanh sắp mất khống. Hắn trước tiên muốn làm là dùng tiên tuyệt ấn đem hủy diệt ý chí phong ấn. Hoa lạp lạp lạp, từng đầu to lớn màu trắng xiên xích bay ra, phảng phất từ dưới đất mọc ra đại thụ, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ khai chi tán diệt. Rất nhanh, gần 4 ức tu sĩ toàn bộ bị tiếp được. Tiêu xuất thủ. Cổ trường thanh không có trì hoãn thời gian. Hắn hiện tại cũng không khả năng có thời gian hoàn toàn ổn định thể đổi hủy diệt ý chí. Ngắn ngủi phong ấn về sau, cổ trường thanh hóa thành quang ảnh rơi vào trước mọi người mới. Theo ta hủy ngự thú đại trận. Cổ trường thanh quát to. Lúc này, một thanh âm mắt đỏ bay về phía cổ trường thanh. Cổ đại ca, cha ta hắn. Lạc thanh giao bi thông nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, nàng liền thấy được cổ trường thanh lắc đầu. Cổ trường thanh trong mắt bi thương hiện lên, một câu không nói, nhẹ nhàng đem lạc thanh giao trên gương mặt thanh lệ xóa đi. Ngược lại dứt khoát quay người hướng về thần khu đầu phương vị phóng đi. Thanh điện cường giả hồn ấn cổ trường thanh đều có. Sớm tại một khắc đồng hồ trước, Lạc Thiên Vân hồn ấn nát. Cổ trường thanh biết rõ, Lạc Vân thành thất thủ, Lạc Vân phân điện một đám đệ tử, tất cả đều chiến tử. Đây chính là chiến tranh. Hắn liền bi thương thời gian đều không có. Chuyện này, hắn càng không thể nói. Nếu là tu sĩ nơi này biết rõ Lạc Vân thành thất thủ, tất nhiên có một bộ phận tu sĩ sẽ đem trong lòng cuối cùng may mắn xóa đi. Kỳ thực, nơi này đã có không ít tu sĩ thông qua hồn ấn biết mình thân nhân vẫn lạc, bất quá lưu lại hồn ấn đối với nó chủ nhân cũng có nhất định ảnh hưởng, cho nên cũng không phải ai cũng có chỗ có thân nhân hồn ấn. Cổ trường thanh vì để cho những tu sĩ này liều lĩnh huyết chiến, sử dụng thủ đoạn có thể không hề tốt đẹp gì, những tu sĩ này nếu là tất cả may mắn diệt hết. Su su su, giờ phút này không có ai đi hỏi tội cổ trường thanh, cái kia uổng mạng một ước đồng đội, có rất nhiều cũng là những tu sĩ này nhận biết bằng hữu, thân nhân, đồng môn. Có người có thể lý giải Cổ Trường Thanh, tất nhiên đã có người sẽ căm hận Cổ Trường Thanh. Hiểu thắng lợi đang ở trước mắt, chỉ cần hủy đi ngự thú đại trận, hủy đi phong thiên đế chú đại trận, bọn họ liền có thể cứu tông môn của mình, Trường Hạo kiếp này sẽ kết thúc. Trước đây không lâu, những tu sĩ này thiêu đốt sinh mệnh, sử dụng cấm pháp, giờ phút này mỗi cái tu sĩ đều suy yếu vô cùng, nhưng mà trùng trùng điệp điệp đội ngũ cũng không dám có chút dừng lại. Đen nghịch quân đoàn tu sĩ hướng về phía trước lao nhanh, vì chiếu cố thực lực không đủ mạnh tu sĩ tốc độ, một đám tu sĩ càng là tổ hợp thành chiến trận, duy trì thống nhất tốc độ. Đến mức sử dụng phi thuyền, hiển nhiên không có khả năng, nơi đây phi thuyền cấm bay. Ngọc Vô Song dẫn đầu còn lại 20 ước cổ thần tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ đi tới thần khu không gian. Sau một khắc, 20 ước tu sĩ tại Ngọc Vô Song dưới sự hướng dẫn ở phía sau truy đuổi. Nơi đây khắc vụ đối với cổ thần tộc cũng không áp chế, cũng đúng hắn không có cấm bay hiệu quả. Từng đạo âm thanh phá không vang lên, trọng lượng cổ thần tộc hóa thành quang ảnh hướng về phàm vực quân đoàn trung sát mà đi. Cũng may cổ thần tộc số lượng to lớn, kẻ yếu càng nhiều, kẻ yếu tự nhiên sẽ liên lụy cổ thần tộc toàn thể tốc độ. Hắc vụ đối với phàm vực tu sĩ áp chế là rõ ràng, cho dù cổ thần tộc chết rồi 15 ức tu sĩ, đến nơi đây, bọn họ chiến lược vẫn như cũ mạnh hơn Cổ Trường Thanh. Tất nhiên hắc vụ cường đại như thế, vì sao Cổ Trường Thanh khởi động phong thiên đế chú đại trận về sau, Ngọc Vô Song không đem chiến trường kéo vào thần khu không gian. Bởi vì ngay từ đầu ở bên ngoài toàn lực phòng thủ, bọn họ liền ở vào thế bất bại. Vì sao muốn đem chiến trường kéo vào thần khu không gian đường tăng biến số? Song phương một phương truy, một phương trốn, Ngọc Vô Song lựa chọn từ bỏ một bộ phận kẻ yếu, mang theo cường giả đuổi theo. Một phen kịch chiến, bị phàm vực tu sĩ đánh trở về. Dung hợp Sở Vân mặt Cổ Trường Thanh, thực lực quá mạnh, chính là hắn Ngọc Vô Song, cũng vô pháp chính diện ngăn trở. Trước đây không lâu thiêu đốt sinh mệnh, song phương tu sĩ trạng thái đều cực kỳ hỏng bét. Cổ Trường Thanh chiến lực liền lộ ra phá lệ cường đại. Tại tổn thất không ít cường giả về sau, Ngọc Vô Song đành phải dẫn người lui về, tiếp tục dẫn đầu đằng sau đại bộ đội đuổi theo. Dù sao không có đại bộ đội cổ thần cộng thiên trận, Cổ Trường Thanh muốn giết một cái cổ thần tộc chí tôn cảnh, dễ như trở bàn tay. Một đường thông suốt, như vậy hướng về cổ thần đầu hướng một ngày, phàm vực tu sĩ quân rốt cuộc đã tới thần khu chỗ cổ. Leo thần khu cái cằm vách núi, đứng ở thần khu vô cùng mênh mông trên cằm, mọi người rốt cuộc thấy được hai đạo khủng bố trận pháp. Vô tận bia đá kéo dài 10 dặm, mỗi cái trên tấm bia đá đều có một cái thân thể. Những cái này thân thể chính là phàm vực chư tộc bị hiến tế cường giả. Mà ở rừng bia đá bên ngoài, còn có lập mới bia đá, những bia đá này tung hoành ngàn dặm, máu mới không ngừng từ trên tấm bia đá chảy ra, hội tụ thành từng đầu huyết hà. Huyết hà khắc họa ra hấp thu tiên hồn phong thiên đế chú đại trận trận văn. Vô số tu sĩ bị trước mắt tất cả rung động thật sâu. Những cái này lập mới trên tấm bia đá, còn có không ít sống sót của thần tộc tu sĩ, số lượng không dưới 50 ước. Hơn nữa, đều là tu hành giả. Những tu sĩ này khuôn mặt dữ tợn thống khổ, nhưng mà vẫn như cũ sống sót tu sĩ khai mắt lại không có chút nào căm hận, ngược lại là kỳ vọng. Cổ thần tộc vì hôm nay bỏ ra như thế nào đại giới, Ngọc Vô Song thủ bút, làm sao không hung ác. Đạp đạp đạp, trùng trùng điệp điệp cổ thần tộc đi ra, bọn họ đi lại tập tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Trẻ có già có, hình thành thịt tường ngăn ở phía sau rừng bia đá trước. Số lượng không dưới 20 ước, đều là phàm nhân, tu hành giả, trừ phi là tà tu. Đại đa số tu sĩ đối với giết phàm nhân loại sự tình này là cam thù đến tận xương tủy. Bởi vì đại đa số tu sĩ cũng là từ phàm nhân từng bước một đạp vào con đường tu hành. Cho dù biết rõ trước mắt đám này phàm nhân là cổ thần tộc, một đám tu sĩ vẫn như cũ hãm lại tốc độ. Tu sĩ không thể đồ sát phàm nhân, đây là tu hành giới quy định bất thành văn. 20 ức tu sĩ, bọn họ có thể không có chút nào gánh vác đồ sát, bởi vì đây chính là tu sĩ chiến tranh. Thế nhưng là 20 ức phàm nhân, không có người có thể hạ thủ được. Bởi vì trận chiến tranh này cùng phàm nhân không có quan hệ. Này một đám áo quần rách rưới phàm nhân sắc mặt tái nhợt nhìn xem khí tức khủng bố một đám tu sĩ. Tại dưới chân bọn hắn chính là ngự thú đại trận trận nhãn. Mà những phàm nhân này trên người còn có nhàn nhạt vàng đen lấp lóe. Bọn họ đương nhiên không có thực lực ngăn cản Cổ Trường Thanh chờ một đám cường giả, chỉ có huyết nhục chi khu thủ hộ đại trận. Ánh mắt đảo qua cổ thần tộc phàm nhân, trong đó có không ít hai mắt tinh khiết hài đồng, chính trung chạy trốn ở phụ mẫu sau lưng. Bọn họ sợ hãi nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người, sắc mặt trắng bạch. Ai cũng sợ hãi tử vong, những phàm nhân này cũng sợ hãi, cũng không muốn đứng ra. Thế nhưng là cổ thần tộc tu sĩ lên chiến trường, hiến tế bản thân, hiến tế bản thân. Trừ bọn họ, còn có ai có thể đứng ra đến, bọn họ muốn sống tại quang minh dưới, mà không phải một mực ngủ say, hoặc là xem như vì thần khu kéo dài tính mạng tế phẩm. Mộng Nhất Túy, Loan Ly đám người há to miệng, lại không biết nói cái gì. Cổ Trường Thanh lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lưu chuyển, liếc qua cái kia từng trương non nớt chỉ có thể hài đồng trắng bạch khuôn mặt nhỏ, từng cây đâm ngang ngược đâm vào trái tim của hắn, đau nhức vô cùng. Hắn giơ tay lên, vô tận lôi đình hóa thành lôi long tại hắn sau lưng nấn ná. Cổ tông chủ, ngươi muốn làm gì? Bọn họ là phàm nhân. Loan Ly lập tức sợ hãi nói. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, dĩ nhiên trở nên máu lạnh xích hồng, giết. Cái gì? Mộng Nhất Túy chờ tu sĩ chấn kinh nhìn về phía thiên khung chi thượng Cổ Trường Thanh. Chính là Lạc Thanh Giao, Viễn Lăng, Quy Hải chờ thanh điện tu sĩ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồ sát phàm nhân. Đây là cấm kỵ. Hơn nữa, bọn họ như thế nào xuống dưới tay? Hoàn toàn có thể dùng nguyên lực đem những phàm nhân này toàn bộ đưa đến địa phương khác đang xuất thủ đánh tan trận nhãn. Vì sao muốn ra tay giết người? Lần lượt từng bóng người đứng tại chỗ, nhìn xem huyết văn chưa từng rút đi Cổ Trường Thanh. Giờ phút này, bọn họ thậm chí cảm giác Cổ Trường Thanh đã nhập ma. Nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ nhanh bực nào, tại mọi người chưa từng kịp phản ứng trước đó, liền một quyền hung hăng đánh tới hướng phía dưới. Thời gian vạn phất tại giờ phút này dừng lại, huyên nháo thiên mà vô cùng an tĩnh. Hoảng hốt ở giữa, hai đồng tiếng khóc tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên. Cổ Trường Thanh cắn chặt hàm răng, hắn làm sao không biết đây là đồ sát phàm nhân. Hiểu những phàm nhân này không chết, kéo tới cuối cùng chiến cuộc, bọn họ chính là hiến tế vật liệu. Nhìn xem cái kia trên tấm bia đá tu sĩ đi, cổ thần tộc đã đánh cược tất cả. Còn nếu là những phàm nhân này hiến tế thức tỉnh thần khu, cái kia phàm vực liền triệt để xong rồi. Hắn có thể có thời gian đi nói cho người khác. Phong Thiên Đế chú đại trận là có thể hiến tế phàm nhân cho nên hắn muốn giết phàm nhân sao? Có ý nghĩa gì? Chỉ cần mấy chục giây, cổ thần tộc đại quân liền sẽ vọt tới, không cách nào hủy hoại ngự thú đại trận, phàm vực thua không nghi ngờ. Thật sự cho rằng đối phương mục tiêu là Trung Nguyên thành sao? Thật sự cho rằng cổ thần tộc không có những hậu thủ khác sao? Cổ thần tộc phàm nhân là người, phàm vực phàm nhân không phải người sao? Lạc Vân Thành toàn thành tu sĩ huyết chiến mà chết, từ Lạc Vân Thành đến Thanh Điện, kéo dài 10 vạn dặm. Muốn chết bao nhiêu người, muốn chết bao nhiêu phàm nhân. Máu chảy phiêu sử, thây nhan khắp đồng. Cổ thần tộc cuối cùng mục tiêu là hiến tế phàm vực toàn bộ sinh linh thức tỉnh thần khu. Như vậy, cổ thần tộc hiến tế sinh linh trận pháp ở nơi nào? Thức tỉnh thần khu ác chủ bài ở nơi nào? Không có người biết, đây là chiến tranh, luôn có người phải đánh tất cả. Người khác có thể nhân từ, hắn không thể nhân từ. Trận này sắc nghiệt. Ta một người gánh vác. Quanh. Lôi đình chi lực tại trong phàm nhân bộc phát. Hai mắt đỏ ngầu bên trong, nước mắt chậm rãi chảy xuôi, rồi lại tại nháy mắt nước mắt hóa thành hư vô, một tiếng thống khổ gào thét vang lên, giết. Rầm rầm rầm. Khủng bố lôi đình từ Cổ Trường Thanh quyền phong độ tung, lấy cuồng bạo phong thái hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Khoảng cách Cổ Trường Thanh gần nhất là một gã 7 tuổi nam hài, sợ hãi nhìn xem hắn. Làm lôi đình xé nát hắn thân thể nháy mắt, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ có thể nghe được hắn ngôn ngữ, mụ mụ ta sợ. Càng nhiều lời hơn không gãy lìa mài Cổ Trường Thanh tâm linh. Chúng ta chỉ muốn sống sót, chúng ta có lỗi gì? Ác ma, mụ mụ, ác ma đến rồi. Đau quá, đau quá. Quanh. Lôi hải vừa qua 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Từng đạo đỏ tươi sinh mệnh tại trong biển sấm sét phá hủy. Một quyền phía dưới, ngựa thú trận nhãn điên cuồng rung rẩy, lôi hải phun trào. Trong nháy mắt đã đồ sát 10 ức phạm nhân. Hơn nữa kèm theo lôi đình hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch. Loại này giết chóc vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Vô số phàm vực tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này, tu hành giả thường xuyên giết người, bọn họ cũng không yếu ớt. Thế nhưng là không có trải qua loại này trăm ức chi chúng cuồng cuộn chiến tranh tu sĩ làm sao có thể đủ thản nhiên nhìn xem 10 ức phàm nhân ở trước mắt vẫn lạc. Chính là ma tu, cũng vô pháp lạnh khốc như vậy. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh thân hình tại trong mắt mọi người là ác ma, nhân đồ. Vô số tu sĩ con ngươi lấp lóe. Trận này giết chóc đem tất cả mọi người từ loại kia đối thân nhân lo lắng bên trong bừng tỉnh. Hồi tưởng Cổ Trường Thanh làm ra đủ loại, người như vậy sao là cứu thế người, hắn rõ ràng chính là một cái ác ma, một cái không có chút nào nhân tính đau phủ. Cổ Trường Thanh không chỉ có giết những phàm nhân này, hơn nữa để cho bọn họ hài cốt không còn. Chính là Mộng Nhất Túy, Loan Ly, Hàn Diệu, Long Vân chờ một đám duy trì Cổ Trường Thanh tu sĩ, giờ phút này cũng bắt đầu dao động. Bang! Kiếm khí ngút trời, hóa thành ngàn vạn kiếm vũ, hướng về phía dưới trận nhãn điên cuồng đánh tới. Lục Vân Tiêu động thủ. Chính là thiên hạ cũng không tin Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở bên phía hắn. Ngay sau đó, Ninh Thanh Lăng xuất thủ, Mộng Ly xuất thủ, Thanh Điện tu sĩ nguyên một đám xuất thủ. Trước hợp lực hủy đi ngự thú đại trận. Mộng Nhất Túy quát to, hắn biết rõ giờ phút này bên trong đại đa số tu sĩ đã đối với Cổ Trường Thanh cách làm sinh ra mãnh liệt bất mãn, nhất là tu sĩ chính đạo. Chỉ là lúc này quan trọng nhất là giải quyết phàm vực hào kiếp. Những tu sĩ này không phải không minh bạch chiến tranh không có nhân từ thuyết pháp. Nhưng là bọn họ chỉ cần tùy ý vung tay lên, liền có thể đem phàm nhân giam cầm đưa đến một bên đi. Ứng phó phàm nhân phương pháp rất nhiều, Cổ Trường Thanh lại lựa chọn không ai có thể tiếp nhận giết chóc. Lôi đình oanh minh, không ít tu sĩ xuất thủ ngăn trở Cổ Trường Thanh lôi đình, đem chưa từng vẫn là cổ thần tộc phàm nhân đưa tiễn. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị đưa đi phàm nhân, lập tức bỗng nhiên cắn răng một cái, lôi đình hóa biển, điên cuồng đuổi theo cổ thần tộc phàm nhân mà đi. Lập tức, từng đạo phàm vực tu sĩ bị lôi đình kích thương. Những cái này lôi đình xuyên qua tu sĩ, giống như đồ đao đồng dạng điên cuồng bổ về phía cổ thần tộc phàm nhân. Đủ! Gầm lên một tiếng vang vọng vân tiêu, không muốn tại đồ sát phàm nhân rồi, cổ tông chủ, ngươi điên rồi sao? Loan Ly toàn lực ngăn cản Cổ Trường Thanh lôi hải, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất thủ. Thiên hạ này chưa bao giờ thiếu trách trời thương dân người, tu sĩ chính đạo cũng không hoàn toàn là dối trá vô sĩ hạ người. Những người này không phải lòng dạ đàn bà, nếu những phàm nhân này là tu sĩ, bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ, thế nhưng là phàm nhân là vô tội. Bọn họ không cách nào đi chủ đạo trận chiến tranh này, bọn họ căn bản thân bất do kỷ. Đồ sát phàm nhân là tối kỵ, cùng chủng tộc không quan hệ. Như vậy cũng tốt so thời kỳ chiến tranh, tướng quân đồ sát bách tính đồng dạng, thậm chí có qua, dù sao bách tính cũng có chiến lược, có thể tu hành giới phàm nhân. Căn bản sẽ không đối với chiến tranh có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là 10 ước phàm nhân, không phải 10 vạn. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận bóng đen, đây là từng đầu tư sống sinh mệnh. Cổ Trường Thanh đứng ở trong đám người ở giữa, chung quanh hắn là nguyên một đám thanh điện cường giả điên cuồng công kích ngự thú trận nhãn, không đành lòng chặt bị tàn sát phàm nhân. Cuồng cuồng thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn tập tỉnh mà đứng. Lần thứ nhất, Cổ Trường Thanh minh bạch Diệp Phàm nói cô độc, không ai có thể lý giải hắn cách làm, hắn cũng không khả năng có thời gian giải thích. Cổ Trường Thanh tay cầm long phục thương, yên tĩnh đứng tại chỗ, phàm vực một đám tu sĩ cũng đã điên cuồng công kích ngự thú đại trận, trường hạo kiếp này, bọn họ phải thắng. Cổ Trường Thanh đồ sát phàm nhân sự tình hiển nhiên cũng bị đằng sau truy đuổi cổ thần tộc tu sĩ nhìn ở trong mắt, lập tức, vô số cổ thần tộc tu sĩ sắp nứt cả tim gan. Súc sinh, không thể tha thứ. Cổ thần tộc đại trưởng lão gầm thét. Vô số cổ thần tộc gào thét, lửa giận xông phá lý trí. Trơ mắt nhìn xem cổ thần tộc phàm nhân bị tàn sát, những cái này cổ thần tộc tu sĩ đã hoàn toàn mất lý trí. Nhưng mà cơ hồ ở trong chớp mắt, cuồng cuồng ngự thú đại trận bị phàm vực tu sĩ ngang ngược đánh nát. Trận pháp phá toái nháy mắt, nguyên một đám giận không nhịn được cổ thần tộc tu sĩ dĩ nhiên toàn bộ đình chỉ thân hình. Ngự thú đại trận nát. Bọn họ mấy trăm vạn năm mưu đồ, thất bại trong gang tấc. Không có ba chỗ thú triều, cổ thần tộc như thế nào diệt thế, như thế nào hiến tế phàm vực sinh linh. Bọn họ bại sao? Cái này sao có thể? Rõ ràng còn là tất thắng kết quả, bọn họ làm sao sẽ bại? Không có người có thể tiếp nhận đây hết thảy, đồng dạng, làm ngự thú đại trận phá toái nháy mắt, phàm vực tu sĩ cũng đình chỉ công kích. Bọn họ hủy diệt rồi ngự thú đại trận. Bọn họ thật hủy diệt rồi ngự thú đại trận. Thắng, chúng ta thắng. Không biết là ai nhịn không được trêu họ, sau một khắc, vô số suy yếu tu sĩ vui đến phát khóc. Năm ước tu sĩ, chiến tử hơn một ước, còn lại tu sĩ đều là tinh bì lực tan. Một lần tuyệt vọng bọn họ, dĩ nhiên thật một đường hướng đến nơi này, đánh thắng cuộc chiến đấu này. Đến thần khu không gian về sau, bọn họ thậm chí không có tao ngộ quá mạnh chiến đấu, cổ thần tộc cứ như vậy bại. Tất cả là như thế không chân thực, rồi lại như thế hợp lý. Cổ thần tộc, chung quy chỉ là một chủng tộc, không mượn nhờ thú triều, bọn họ thậm chí không cùng nhất cảnh huyết chiến thực lực. Phàm nhân bất quá 20 ước, tu sĩ bất quá 35 ước, tan thêm thiên hạ các nơi còn có một chút cổ thần tộc quân đội, tu sĩ tổng số người 50 ước khoảng chừng. Tại phàm vực, một chủng tộc có 50 ước nhân khẩu, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố số lượng, cho nên cổ thần tộc không có ở thần khu không gian lưu thủ tu sĩ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ai có thể nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ tương kế tự kế, lợi dụng thành tiên đại hội hội tụ phàm vực mạnh nhất một nhóm tu sĩ. Ai có thể nghĩ tới Cổ Trường Thanh có chí bảo Sơn Hà Bia, trấn thủ thần khu không gian cửa vào. Ai có thể nghĩ đến, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên thật dẫn bọn họ sát nhập vào thần khu không gian. Thiếu một hoàng, bọn họ đều sẽ bại, mỗi một bước, đều là đang cược mệnh. Bọn họ thắng. Lập tức, vô số tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, rồi lại không khỏi nghĩ tới Cổ Trường Thanh đồ sát phàm nhân điên cuồng. Trong lúc nhất thời, phàm vực tu sĩ nhất định trầm mặc. Cổ thần tộc phảng phất mất đi trụ cột tinh thần, đều là ngay tại chỗ. Ngọc Vô Song từ đầu đến cuối không có hứng, hắn giờ phút này lẳng lặng đứng ở trong hư không, tại vô số cổ thần tộc phía trên, cùng Cổ Trường Thanh bốn mắt đối mặt. Hai người phảng phất không nói gì, rồi lại trao đổi rất nhiều. Ngọc Vô Song chậm rãi giơ tay lên, bàn tay mở ra, vàng đen trên không trung câu lên, hình thành thần bí khó lường trận văn. Làm trận văn xuất hiện nháy mắt, bị Loan Ly đám người cứu ra ngoài 10 ức cổ thần tộc phàm nhân trên mặt vàng đen đều là bắt đầu lan tràn. Sau một khắc, may mắn còn sống sót cổ thần tộc phàm nhân đều là phát ra thống khổ kêu rên, bọn họ sinh hồn dĩ nhiên mạnh mẽ bị rút ra. Phàm nhân hiến tế. Một đám cổ thần tộc tu sĩ hoảng sợ nhìn xem bị sống sơ sơ rút ra linh hồn phàm nhân, nguyên một đám mở to hai mắt. Những phàm nhân này bên trong có rất nhiều là bọn họ những tu sĩ này thân nhân, vô luận cái nào chủng tộc đều có không thích hợp tu hành tồn tại. Hồn tế, đây là hạng gì ta ác khiến? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế chi pháp, cổ thần tộc tu sĩ quay đầu không thể tin nhìn về phía thôi động hiến tế đại trận ngọc vô song. Bọn họ vương, vậy mà tại phàm nhân trên người bố trí tà ác như thế trận pháp. Hắn sớm liền làm những cái này chuẩn bị, hắn vẫn là chúng ta kính trọng vương thượng sao. Nhìn xem thống khổ kêu trên phàm nhân, trong đó còn có không đến 3 tuổi anh hài, vô số cổ thần tộc tu sĩ lòng đang trĩ máu. Phàm vực một đám tu sĩ đồng dạng ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, cổ Trường Thanh không có xuất thủ, giờ phút này xuất thủ đã không có giá trị, không cách nào ngăn trở. Ngọc Vô Song sắc mặt lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt chuyển qua cổ Trường Thanh trên người, ta chưa từng nghĩ tới, ta sẽ đi đến một bước này. Cổ Trường Thanh, ta thôi diễn vô số lần hạo kiếp, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi có thể thật đánh vào thần khu không gian. Ngươi thật quá sẽ tính kế, vô luận là không tín nhiệm ngươi, còn là tín nhiệm ngươi người, đều bị ngươi tính kế. Mỗi người đều đi theo ngươi bước chân đi. Tùy cảnh kết quả, dĩ nhiên nhường ngươi mạnh mẽ giết xuyên, đi đến một bước này. Thậm chí, trực tiếp xuất thủ chém giết ta cổ thần tộc phàm nhân. Ngươi so với ta nghĩ càng ác, ta đánh giá thấp ngươi. Đáng tiếc, cuộc chiến tranh này, còn xa còn lâu mới có kết thúc. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi biết ta sẽ hiến tế phàm nhân. Như thế hạt tâm trận pháp, liên quan đến hạo kiếp thắng bại, cho dù cổ thần tộc nhân thủ không đủ, ngươi cũng không khả năng không làm chuẩn bị. Nơi đây chỉ có phàm nhân, ngươi chuẩn bị ở sau chỉ có thể ở những phàm nhân này trên người. Thế nhưng, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Kèm theo cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, 10 ức cổ thần tộc phàm nhân đều là hóa thành huyết ảnh dung nhập cổ Trường Thanh chờ một đám tu sĩ dưới chân. Phá toái ngự thú đại trận tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt một lần nữa chữa trị. Lúc này, Mộng Nhất Túy chờ tu sĩ nhau nhau xuất thủ công kích chữa trị ngự thú đại trận. Hiểu lại xuất hiện ngự thú đại trận cường hoành vô cùng, căn bản không phải một đám tu sĩ có thể đánh tan, thậm chí nguyền rủa hắc vụ dung hợp thành từng đầu hắc long. Hướng về phàm vực tu sĩ trùng sát mà đi. Kỳ thật coi như giết 20 ức phàm nhân tu sĩ, cổ Trường Thanh cũng không ngăn cản được Ngọc Vô Song hiến tế, không có phàm nhân hiến tế ai, còn có tu sĩ. Nhưng là đã như thế, tất nhiên có thể rất lớn biên độ yếu bớt cổ thần tộc tu sĩ chiến lược. Như lúc này Ngọc Vô Song dùng 10 ức phàm nhân hiến tế, đổi thành tu hành giả, cũng phải 10 ức tu sĩ hiến tế, loại này hiến tế là thần hồn hiến tế, cùng thần hồn số lượng có quan hệ, tại thực lực mạnh yếu không quan hệ. Nếu không, muốn là hiến tế 100 vạn tu sĩ liền có thể đạt tới hiến tế 10 ức phàm nhân hiệu quả, Ngọc Vô Song làm gì bốc lên thiên hạ sai lầm lớn đi hiến tế phàm nhân. Giờ khắc này ở cổ thần tộc tu sĩ trong mắt, Ngọc Vô Song làm sao không phải là cái thứ hai đồ tể, cũng như cổ Trường Thanh tại phàm vực tu sĩ trong mắt hình tượng đồng dạng. Đương nhiên, trong lòng mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng là giờ phút này đã là một vực tồn vong an nguy, đa số người có thể lý giải, nhất là cổ thần tộc. Bọn họ đối với thắng lợi chấp nhất càng thêm cuồng nhiệt. Cho dù Ngọc Vô Song hành vi cực kỳ tàn nhẫn, một đám cổ thần tộc vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ủng hộ Ngọc Vô Song. Loan Ly, Long Vân đám người đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Ngự thú đại trận trung kiến, hơn nữa kiên cố không phá vỡ nổi, như vậy ba chỗ thú triều. Rõ ràng có thể thắng cuộc diện, dĩ nhiên bởi vì bọn họ nguyên nhân bị nghịch chuyển. Cổ tông chủ, chúng ta. Loan Ly có chút không biết làm sao, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Cuối cùng, nàng phảng phất mất đi tất cả tinh khí thần, ngồi dưới đất. Máu tươi từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Chiến tranh liền nhất định sẽ chết người. Phàm nhân, tu sĩ ai cũng không khả năng đào thoát chiến tranh vòng xoáy. Lạc Vân Thành đã thành phá, rất nhanh, thú vương thành tu sĩ cũng phải rút lui. Ba chỗ thú triều quét sạch phàm vực, lấy trung nguyên cảnh làm cơ sở, hướng về tứ cảnh lan tràn. Ngự thú đại trận lấy 10 ức thần hồn huyết tế, chúng ta trong thời gian ngắn căn bản phá giải không được. Tiếp đó, chúng ta nhất định phải giết trở lại phàm vực. Cổ Trường Thanh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lan Ly đám người, thu hồi các ngươi chính đạo chi tâm, chiến tranh, chính là không tiếc bất cứ giá nào đạt được thắng lợi. Tiếp đó, chúng ta người chết sẽ càng nhiều. Trước khôi phục thương thế, vừa nói, cổ Trường Thanh vung tay lên, trọng lượng đang dược bay ra, rơi vào mỗi cái tu sĩ trong tay. Thiêu đốt sinh mệnh cùng cấm pháp phản phệ, không phải bình thường đang dược có thể giải quyết. Cổ Trường Thanh thất văn huyết linh đan, hiển nhiên có được loại năng lực này. Không ít tu sĩ tiếp nhận đang dược lộ ra vẻ nghi hoặc hiểu kèm theo chung quanh tu sĩ ăn vào đan dược, ngăn chặn cấm pháp phản phệ về sau, chúng tu sĩ liền biết viên đan dược này hiệu quả nổi bật, vội vàng ăn vào. Chiến tranh, không phải tranh nhất thời thắng bại, thần văn tộc bố cục, cho tới bây giờ không phải là vì giết bọn hắn những người này, mà là toàn bộ thiên hạ. Ngọc Vô Song là một ván cờ lớn xem cực mạnh đối thủ, hắn bố cục cũng sẽ không giới hạn tại thần khu không gian. Chiến trường chân chính, tại phàm vực. Hiểu phàm vực, đã vỡ tan ngàn dặm, máu chảy thành sông. Không có số lượng đủ mạnh người tòa trấn, đối mặt thú triều, phàm vực căn bản là không có cách ngăn cản. Loan Ly đám người nhịn không được cắn răng, trong mắt đã có tự chí, đối với những người này hành vi, thoạt nhìn rất ngu, nhưng là đây không phải là bọn họ tuân theo chính đạo sao? Không phải là cái gì người đều có cổ trường thanh tầm mắt, cũng không phải là cái gì người đều có cổ trường thanh quả cảm. Một đầu xuyên qua bọn họ tu hành một đời quy củ, lại làm sao có thể nói toạc liền phá. Hắc vụ hóa long, điên cuồng áp súc phàm vực chúng tu sĩ phòng tuyến, tại bên ngoài, dựa vào cổ trường thanh phong thiên đế chú đại trận chống lại nguyên rủa hắc vụ. Bọn họ còn chiến như vậy gian nan. Tại thần khu không gian, nguyên rủa hắc vụ càng thêm đồng đậm, bọn họ trước sau thiêu đốt sinh mệnh sử dụng cấm pháp, nguyên một đám đều là nỏ mạnh hết đà, bây giờ lại muốn chống lại nguyên rủa hắc vụ. Có thể nói, bọn họ chiến lực đã bị áp chế đến cực thấp điểm. Tại thần khu không gian tác chiến, bọn họ thua không nghi ngờ. Hủy đi ngự thú đại trận, căn bản không có khả năng, loại này hiến tế chi trận tại hiến tế tiền kỳ mạnh nhất, theo thời gian trôi qua, cổ lực lượng này sẽ biến mất. Nhưng là bọn họ tại cổ lực lượng này biến mất trước đó sống sót sao? Nguyên rủa hắc long rất nhanh biến mất, tại cổ trường thanh đám người chung quanh hình thành một cái to lớn thiên võng. Thiên võng đem một đám tu sĩ vây khốn, cổ thần tộc tu sĩ tại Ngọc Vô Song dưới sự hướng dẫn, giống như dòng lũ đồng dạng tới gần. Ngọc Vô Song hai tay kết ấn, trong một chớp mắt, thần khu không gian trên không, một đạo cực kỳ cuồn cuộn hình chiếu chậm rãi xuất hiện. Hình chiếu bên trong dĩ nhiên là ba chỗ thú triều tràn cảnh. Thú Vương Thành đã tràn ngập nguy hiểm, Lạc Vân Thành đã là một vùng phế tích, Thanh Điện đồng dạng đánh cực kỳ gian nan, thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Vân Thành đã phá, hải tộc tu sĩ cùng Lạc Vân Thành chiến tử trăm ức. Ha ha, nếu như các ngươi ngay từ đầu truyền tống về Lạc Vân Thành có lẽ có thể trấn thủ hùng quan, kháng trụ thú triều, bảo hộ người nhà các ngươi. Nhưng là bây giờ, người nhà các ngươi vẫn lạc, tông môn diệt môn, các ngươi đã không có liều mạng giá trị. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cổ trường thanh khư khư cố chấp. Bết bát nhất sự tình chung quy đã tới. Cổ trường thanh dụng kế bức bách một đám tu sĩ hung hãn không sợ chết huyết chiến sau tai hại. Ngọc Vô Song hiển nhiên am hiểu công tâm, hết lần này tới lần khác cổ trường thanh không thể ra tay, bởi vì phen này công tâm cũng là cho một loại tu sĩ khôi phục thời gian. Cổ trường thanh biết rõ Ngọc Vô Song muốn công tâm, hắn cũng phải bắt cho được này thời gian ngắn ngủi để cho Lục Vân Tiêu chờ một đám tu sĩ khôi phục trạng thái. Thừa thế xông lên đã không có, tiếp đó chỉ còn lại có huyết chiến. Chư vị, các ngươi vận mệnh, nên chính các ngươi trưởng khống, tức chính là vì chiến tranh, cũng không có thể đưa các ngươi xem như nguyên một đám có thể tùy ý khống chế quân cờ. Cổ trường thanh làm như vậy rồi, hơn nữa, hắn không có cho các ngươi lựa chọn. Bởi vì hắn, các ngươi liền cố gắng cứu người nhà mình cơ hội đều không có. Thân nhân vẫn lạc, tông môn diệt vong, các ngươi vì sao còn phải chiến đấu cho hắn? Vì sao còn phải vì cái này cậu thí phàm vượt mà chiến? Các ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, liền lúc này nguyên rủa lồng giam đều chưa chắc có thể đánh tan, cho dù đánh tan, sợ là lại muốn một nhóm tu sĩ huyết tế. Ai huyết tế? Đương nhiên là thực lực nhỏ yếu một nhóm tu sĩ, giữ lại cao tầng chiến lược, mới là nhất lý trí cách làm. Hiển nhiên, cổ trường thanh so với các ngươi tưởng tượng càng thêm lý trí. Xem các ngươi một chút bên người vạn bối, bọn họ chính là bước kế tiếp muốn hy sinh tu sĩ. Tông môn, thân nhân, gia tộc cũng bị mất, hiện tại, các ngươi còn muốn trơ mắt nhìn bên cạnh vạn bối chịu chết. Đây chính là cổ trường thanh mưu kế, là cổ trường thanh khư khư cố chấp đại giới. Ngọc Vô Song cao giọng nói, hiện tại, chỉ cần các ngươi gia nhập cổ thần tộc, không chỉ có các ngươi có thể sống, các ngươi còn có thể mang theo bên người vạn bối sống sót. Thậm chí, thú triều còn chưa từng tác động đến tông môn, ta cũng có thể khống chế thú triều thay đổi tuyến đường, không đi tàn sát các ngươi tông môn. Lời này vừa nói ra, lập tức vô số tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Nhất là bên người mang theo con cháu cường giả, càng là sắc mặt phức tạp nhìn bên cạnh non nớt hậu bối. Vẫn chưa rõ sao. Các ngươi đã thua. Trong thời gian ngắn, các ngươi không phá hư được ngự thú đại trận. Đến mức phong thiên đế chú đại trận, hiến tế chính là tiên đế chi hồn, các ngươi càng không thể hủy đi trận này. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể hủy đi trận này, chỉ cần phong thiên đế chú đại trận bao phủ phàm vực đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ có thể sử dụng thực lực không bằng ba thành. Cho dù là chí tôn cảnh tu sĩ, thực lực cũng áp chế năm thành. Chính là hôm nay, các ngươi theo cổ trường thanh giết ra ngoài lại như thế nào? Chính là các ngươi trở lại phàm vực, lại như thế nào? Chờ các ngươi giết ra ngoài lúc, Lạc Vân Thành, Thú Vương Thành, Thanh Điện Sợt là đã sớm bị thú triều san bằng. Các ngươi mưu toan dùng huyết nhục chi khu chống lại ba chỗ thú triều cùng ta 20 ức cổ thần tộc đại quân sao? Ngọc Vô Song thanh âm vô cùng rõ ràng, lần này công tâm, để cho vô số tu sĩ dao động. Nơi đây 4 ức tu sĩ, có bao nhiêu người lòng dạ thiên hạ? mà lòng dạ người trong thiên hạ bên trong lại có bao nhiêu mang nhà mang người tới tham gia thành tiên đại hội. Giờ phút này, bên cạnh bọn họ chính là mình cuối cùng thân nhân. Nhìn nhìn lại cuộc diện dưới mắt, ngự thú đại trận đã không có cách nào đánh nát. Cổ thần tộc mượn nhờ hiến tế trận pháp không chỉ có khốn trụ bọn họ, còn khôi phục cổ thần quân đoàn trạng thái. Bọn họ cần thời gian nghỉ ngơi, có thể cổ thần tộc tu sĩ không cần. Lúc này muốn chiến, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Ngọc Vô Song sở dĩ không chiến, chính là không hy vọng ngoan cố chống cự cá chết lưới rách phía dưới hy sinh quá nhiều cổ thần tộc tu sĩ. Hắn dùng những thời giờ này công tâm, cổ Trường Thanh liền chỉ có thể mặc cho hắn công tâm, bởi vì cổ Trường Thanh cần thời gian này khôi phục phàm vực tu sĩ thực lực. Chó cùng rứt dậu, không sai, đây chính là lúc này mọi người tình huống. Bọn họ căn bản không nhìn thấy hy vọng. Bọn họ mất đi duy nhất lật bàn cơ hội này là cổ Trường Thanh tính kế tất cả mọi người được đến. Đạp đạp đạp, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra. Một đám tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem những cái này đi ra ngoài tu sĩ. Ngô Tông Chủ, ngươi, Lý Trưởng Lão, ngươi muốn phản bội bản thân chủng tộc sao? Vương Đại Ca, đây là ngươi nói sao? Một đám tu sĩ toàn lực luyện hóa thể nội huyết linh đan, đồng thời không thể tin nhìn xem cố nhân hướng đi của thần tộc. Lúc này, vô số tu sĩ nhìn về phía cổ Trường Thanh, cổ Trường Thanh, nhưng chỉ là hai mắt nhắm lại, toàn lực áp chế hủy diệt ý chí. Hắn không có quản, cũng không quản được, phàm vực cuộc diện đã là tùy cảnh, tiếp xuống chiến đấu, sẽ chỉ càng thêm gian khổ, cùng chờ lúc kia những tu sĩ này từ phía sau lưng đâm một đao, chẳng bằng để cho bọn họ vào lúc này làm ra tự mình lựa chọn. Cổ Trường Thanh không am hiểu lung lạc lòng người, có lẽ đây là hắn tai hại. Hắn am hiểu sự tình tính toán nhân tính. Hiểu lúc này, cần là lung lạc lòng người. Kèm theo lần lượt từng bóng người hướng đi cổ thần tộc, càng nhiều tu sĩ nhau nhau hướng đi cổ thần tộc. Phàm vực 4 ước tu sĩ, nháy mắt đã có 3 thành tu sĩ lựa chọn trở thành cổ thần tộc. Còn lại tu sĩ có thống khổ người, có phẫn nộ người, có dạy dỗ người. Ai cũng muốn sống. Chỉ là biến chủng tộc thôi. Sở Trấn Nam, ngươi là cao quý tán tu liên minh minh chủ, tự nhiên tham sống sợ chết trở thành cổ thần tộc. Ngươi đồ hèn nhát này. Một tiếng cực kỳ tức giận thanh âm vang lên. Vương Linh Đông mắt hổ trưng trưng, giận dữ hết. Sư muội bị giết, hắn chặt đứt cùng như cha như sư Sở Trấn Nam ràng buộc. Thế nhưng là, vô luận nhiều hận, hắn đều không thể phủ nhận, Sở Trấn Nam đối với hắn có dưỡng dục chi ân, ân triền hộ. Không có Sở Trấn Nam, hắn có lẽ đã sớm bị cái nào chó hoang cắn chết. Hắn không thể tiếp nhận Sở Trấn Nam làm ra đây hết thảy. Sở Trấn Nam nghe vậy lại là có chút dừng lại. Ngược lại nhìn về phía Vương Linh Đông, lão hủ tu hành vô tận tuế nguyệt, đã sớm nhìn thấu trần thế, cái gọi là chủng tộc, bất quá là thân thể khác biệt thôi. Chúng ta đã sớm có thể nguyên thần xuất khiếu, thân thể có gì trọng yếu? Vì phàm vực mà chiến. Phàm vực người nào, đáng giá ta đánh đổi mạng sống? Ngươi đánh trắm. Ngươi đồ hèn nhất này, ta sinh là nhân tộc, chết cũng là nhân tộc. Phàm vực, sinh chúng ta, nuôi chúng ta, này mặt đất bao la, ôm dung cố thổ, gánh chịu vạn tộc văn minh, gánh chịu chúng ta huyết nhục chi khu, gánh chịu chúng ta mỗi người cố sự, mỗi người đại đạo. Hiện tại, phàm vực gặp nạn, chính là chúng ta phản hồi thủ hộ phiến thiên địa này thời điểm. Có thể nào lui? Sao có thể lui? Người sống, chẳng lẽ không có một chút niềm tin sao? Sống sót, so với cái gì đều trọng yếu sao? Các ngươi không biết, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Vương Linh Đông giận dữ hét, Sở Trấn Nam. Ngươi thật là làm cho người ta thất vọng rồi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lão tử coi ngươi là cha, ngươi giết nữ nhân ta, ngươi còn phản bội nhân tộc, ngươi đồ hèn nhất này, phế vật. Vương Linh Đông trong đôi mắt, nước mắt không ngừng chảy, có lẽ là biết rõ hôm nay hẳn phải chết, hắn kiềm chế ở trong lòng tình cảm như hồng thủy xông phá đê đập đồng dạng, mãnh liệt bộc phát. Vương Linh Đông, trang thanh cao gì, cha mẹ ta chết rồi, ta nhi nữ chết rồi, ta tông môn bị thú triều thôn phệ. Cũng là cổ Trường Thanh, cũng là hắn khư khư cố chấp. Ta ngay cả thân nhân cuối cùng một mặt cũng không thấy. Các ngươi trách cổ tông chủ. Các ngươi có tư cách gì trách cổ tông chủ? Xem một chút đi, hội tụ phàm vực 8 thành đỉnh cấp tu sĩ đều đánh thành dạng này, cổ tông chủ còn có thể làm sao? Ha ha ha, chúng ta đều có tội, chúng ta đều đáng chết. Ngọc Vô Song nói không sai, phóng nhãn phàm vực, cổ tông chủ không còn có thể dùng, ha ha ha, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được cổ tông chủ vì sao sẽ đi bước này. Xem một chút đi, nếu không bức bách các ngươi. Các ngươi sợ là sớm liền trở thành cổ thần tộc chó săn. Nếu là không có cổ tông chủ, phàm vực thua lâu rồi. Thật nghĩ đến đám các ngươi thủ ở Lạc Vân Thành, thật nghĩ đến đám các ngươi thủ ở Thú Vương Thành. Nơi này không có thú triều các ngươi đều không thể đánh bại cổ thần tộc. Bên ngoài có 3 chỗ thú triều, tăng thêm 35 ức cổ thần tộc. Các ngươi lấy cái gì đánh? Các ngươi trừ bỏ từ bỏ bản thân chủng tộc, ở sau lưng đâm các ngươi đồng đội một đao, các ngươi còn có thể làm cái gì? Long Vân tức giận nói, oan có đầu, nợ có chủ, hủy đi các ngươi tông môn là thú triều, giết chết các ngươi thân nhân cũng là thú triều, mà thú triều là cổ thần tộc khống chế, mà các ngươi lại làm cổ thần tộc chó săn. Ta đều cho các ngươi chết đi thân nhân không đáng. Một đám tham sống sợ chết cẩu vật, phi, quanh. Long Vân khí tức bộc phát, thương thế đã ổn định, sau lưng long ảnh phun trào, kèm theo một tiếng to rõ long ngâm, Long Vân hóa thành một đầu to lớn thương long. Loạn Hải Thiên Cung, hội tụ vô số hải tộc tu sĩ, mà Loạn Hải Thiên Cung chưởng khống giả Long Vân, là long tộc. Bất quá chết một lần mà thôi, lại dọa phá chư vị gan chó, ha ha ha, phế vật, một đám phế vật. Ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Quanh. Long Vân lập tức phóng tới sợ trứng nam. Nhưng vào lúc này, một bóng người phá không mà tới, xuất hiện ở Long Vân phía trước. Cổ tông chủ. Long tiền bối, lưu có tác dụng thân thể, cùng chống chọi với hạo kiếp làm trọng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, nhìn tiếp hướng Ngọc Vô Song. Giờ phút này, chúng tu sĩ đã làm ra tự mình lựa chọn, còn lại tu sĩ vẫn ở chỗ cũ toàn lực khôi phục thương thế, mà làm phản tu sĩ tự nhiên lấy quy hàng làm chủ, ai cũng biết. Thời gian đối với Ngọc Vô Song cũng rất trọng yếu. Hắn sẽ không chờ những tu sĩ này hoàn toàn khôi phục. Cổ Trường Thanh, ngươi không sợ trừ ngự nhân. Ngươi công vu tâm kế, nhưng là công vu tâm kế không thể ngăn cơn sóng dữ. Hiểu rõ đi nửa nhân tính, ngươi cũng không khả năng dựa vào tính toán nhân tính đến đạt được thắng lợi. Ngọc Vô Song nhìn xem phản bội tu sĩ lại có hơn một ước, mang theo một tia đáng tiếc nói, người người đều muốn sống, không phải là cái gì người đều sẽ vì bảo vệ phàm vực đánh đổi mạng sống. Tất cả đã thành định cuộc. Ngọc Vô Song rất rõ ràng, cổ thần tộc đã thắng. Phàm vực tu sĩ trước kia bất quá 4 ước, hiện tại phản bội hơn 1 ước. Trước kia phàm vực tu sĩ có thể lấy ít đánh nhiều cùng cổ thần tộc chống lại, chính là bởi vì phàm vực tu sĩ bên trong chí tôn, kiếp chân cảnh chờ tu sĩ số lượng nhiều. Mà lúc này phản bội tu sĩ bên trong có cường giả chí tôn. Những cái này cường giả chí tôn không phải biến mất, mà là gia nhập cổ thần tộc. Thực lực cán cân nghiêng đã hoàn toàn nghiêng. Lúc này, cho dù Cổ Trường Thanh một đoàn người hoàn toàn khôi phục lại như thế nào, bọn họ thậm chí không thể xông phá cổ thần tộc tu sĩ phong tỏa, bọn họ căn bản không có khả năng trở lại phàm vực. Ngọc Vô Song không biết Cổ Trường Thanh còn có gì phương pháp phá cuộc. Cái này căn bản là tử cục. Thần khu không gian, song phương thực lực không ngang nhau, phàm vực bên trong, thú triều như bẻ cành khô. Không nói Cổ Trường Thanh có thể hay không dẫn người xông về phàm vực, cho dù hắn trở về thì đã có sao. Trừ phi Cổ Trường Thanh còn có ngày đó một kiếm kia mở tiên môn nghịch thiên pháp thân, nếu không, chính là Cổ Trường Thanh có đất tiên chi năng, cũng nhất định không khả năng phá cục. Chiến tranh, không phải cá nhân thực lực có thể chi phối, trừ phi thực lực sai biệt quá khủng bố. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, ta sẽ không ngự nhân. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay, trong hai con ngươi, màu vàng thần văn chậm rãi xuất hiện, tay phải ai hướng về phía sở trứng nam chờ tu sĩ chậm rãi hư nắm, nhưng là, ta am hiểu tính toán. Cho nên, ta còn không có thua. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, một cổ khí tức khủng bố lập tức xuất hiện ở sở trấn nam trên người. Lập tức, tất cả tu sĩ ánh mắt nhau hội tụ ở sở trấn nam trên người. À, không, không. Kèm theo một đạo không thể tin tàn hô, sở trấn nam thân thể lập tức trở nên to lớn vô cùng, vô tận năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng trong xoáy. Đây là tự bạo. Không chỉ là sở trấn nam, bao quát cái khác tất cả đã tới gần cổ thần tộc tu sĩ kẻ phản bội. Trong cơ thể của bọn họ nguyên lực đều là mất khống chế. Bọn họ thân thể đều là xuất hiện cực kỳ dọa người biến hóa. Làm sao có thể, Cổ Trường Thanh, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đan dược, là cái kia viên chữa thương đan dược. Không. Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là lạnh khốc, lạnh lùng nhìn xem hơn một ước tu sĩ. Vô cực huyễn diệt nhị trọng đồng, mở. Nhị trọng đồng, có thể quấy nhiễu tu sĩ nguyên lực vận hành. Phối hợp bọn họ phục dụng đặc chế huyết linh đan, chính là sở trứng nam, hắn cũng có thể làm cho đối phương tự bạo. Thoạt nhìn loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng, một cái tiếp cận bán tiên cường giả làm sao có thể đơn giản như vậy bị khống chế. Nhưng là đừng quên, Cổ Trường Thanh dung hợp sở vân mặc về sau, thực lực của hắn là nhân tiên. Tất cả mọi người tư duy vẫn như cũ dừng lại ở Cổ Trường Thanh vẫn là bán tiên thời điểm, dù sao nhân tiên bộc phát chỉ ở trước đây không lâu trong nháy mắt, không có khả năng dễ dàng như vậy chuyển biến tư tưởng. Tiềm thức cải biến không phải một lần là xong. Cũng chính là bởi vì loại ý nghĩ này, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Phục dụng huyết linh đan. Dù sao huyết linh đan xác thực chế trụ bên người tu sĩ cấm pháp phản vệ. Mà bây giờ, phản bội ai một ước tu sĩ đồng thời tự bạo, bọn họ khoảng cách của thần tộc tu sĩ, gần như thế. Là, hắn không am hiểu ngự nhân. Nhưng là, hắn am hiểu tính toán nhân tính. Từ hạo kiếp bộc phát, đến hôm nay một ước tu sĩ tự bạo, Cổ Trường Thanh một mực tại tính toán, một vòng chục một vòng, phàm vực 5 ước tu sĩ, đều là tại hắn bàn tay ở giữa. Lật tay thành mây trở tay thành mưa, đây cũng là chấp cờ người. Hơn 1 ước tu sĩ tự bạo, trong đó không thiếu cường giả chí tôn. Hơn nữa Cổ Trường Thanh nắm lấy thời cơ vô cùng tốt. Những tu sĩ này đã tiếp cận cổ thần tộc tu sĩ, đồng thời từ cổ thần tộc tu sĩ hỗ trợ cải biến huyết mạch thời điểm. Thời cơ này không phải Cổ Trường Thanh sẽ bắt, mà là Cổ Trường Thanh sớm có đoán trước. Ngọc Vô Song muốn những người này phản loạn, nhất định phải cho phản loạn tu sĩ bảo hộ. Mà tại chỗ cải biến huyết mạch, chính là bảo đảm lớn nhất. Nếu không, những cái này phản loạn tu sĩ chẳng lẽ chỉ bằng Ngọc Vô Song một câu, đã cảm thấy Ngọc Vô Song sẽ không tá ma giết lừa. Cho nên, làm những cái này cổ thần tộc bắt đầu trợ giúp tu sĩ cải biến huyết mạch thời điểm, Cổ Trường Thanh thúc giục trong cơ thể của bọn họ đang dược đặc thù đường vân. Hơn 100 triệu người, dù là Cổ Trường Thanh đã có nhân tiên chiến lược, vẫn như cũ có cực lớn phụ tải. Trong đôi mắt, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhị trọng đồng bên trong, màu vàng đường vân càng ngày càng sáng tỏ. Sở Trấn Nam một nhóm tu sĩ bắt đầu điên cuồng dạy dụa, mà ở Cổ Trường Thanh trưởng khống phía dưới, liên tiếp oanh minh vang vọng vân tiêu. Cổ tông chủ, tha mạng, ta nguyện ý vi phạm vượt huyết chiến. Không, không muốn, ta cũng chỉ là muốn để cho ta hậu bối sống sót. Dựa vào cái gì ngươi muốn điều khiển chúng ta nhân sinh, ngươi có tư cách gì? Trường Thanh tiểu tạc, ngươi có tư cách gì? À, chính là làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rầm rầm rầm, tự bạo hình thành lực lượng hủy diệt lập tức bao phủ tất cả. Cổ Trường Thanh một câu chưa hề nói, tại hắn điều khiển phía dưới, tu sĩ tự bạo sinh ra lực lượng hủy diệt lập tức trọng thương cổ thần tộc tu sĩ. Cứ việc cổ thần tộc tu sĩ lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ cổ thần cộng thiên trận, nhưng mà đột nhiên như thế bộc phát, dù là Ngọc Vô Song cũng chưa từng trước tiên kịp phản ứng. Vội vàng phía dưới, nguyên một đám cổ thần tộc tu sĩ tại hủy diệt phong bạo phía dưới thần hồn câu diệt. Phạm vực tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy, thanh điện tu sĩ đã xuất thủ. Tiêu tai ngọc khẽ vẫy, như thương long đồng dạng cự hình xiềng xích hóa thành ngàn vạn, giống như hoa sen cánh hoa đồng dạng, đem tất cả mọi người bao trùm. Đồng thời, mộng ly tế ra thông thiên tháp lập tức trở nên to lớn vô cùng, đem còn lại hơn 2 ức tu sĩ bao lại. Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lang, Quy Hải chờ một đám cường giả nhau nhau chuyển vận nguyên lực đến thông thiên tháp phía trên. Hơn 1 ức tu sĩ tự bạo, loại này lực trùng kích không so được lâu trước liên hoàn trận pháp tự bạo cũng không kém là bao nhiêu. Nếu không có Cổ Trường Thanh sớm cho bọn họ truyền âm, bọn họ cũng quả quyết không có khả năng trước tiên làm ra phòng ngự. Ao ao ao, màu trắng xiềng xích vờn quanh thông thiên tháp phía trên, đem thông thiên tháp hoàn toàn bao trùm. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm ngang ngược xé nát thông thiên tháp ngăn cách chi lực, đâm vào trong tai tất cả tu sĩ. Phanh phanh phanh, thông thiên tháp phát ra trận trận oanh minh, ai cũng có thể cảm giác được ngoại giới hủy diệt tất cả tự bạo chi lực đang tại điên cuồng công kích thông thiên tháp. Xuất thủ, Long Vân đã hóa long, thanh âm cực kỳ vang dội, thân thể khổng lồ hướng về thông thiên tháp vách trong bay đi, cự đại long trảo bắt lấy thông thiên tháp, hùng hậu lực lượng điên cuồng trút vào thông thiên tháp bên trong. Tu sĩ khác cũng nhao nhao hoàng hồn, lúc này nguyên một đám tu sĩ bay ra rơi vào thông thiên tháp vách trong, vươn tay chuyển vận nguyên lực. Đương đương đương, thông thiên tháp không ngừng phát sinh khủng bố anh minh, giống như thiên cung sụp đổ đồng dạng. Không có người biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng là như thế vang động, hiển nhiên Cổ Trường Thanh đã để cái kia hơn 1 ức tu sĩ triệt để tự bạo. Không ít tu sĩ hai mắt trưng trưng, bởi vì tự bạo tu sĩ bên trong có bọn họ bàn hữu cố nhân, mỗi người đều ở yên lặng chuyển vận nguyên lực. Mỗi người đều hiểu, Cổ Trường Thanh mặc dù tính kế bọn họ, hiểu nếu là không có Cổ Trường Thanh, bọn họ đã sớm bị cổ thần tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có tư cách chúa tể người khác nhân sinh, nhưng mà tất nhiên những tu sĩ này lựa chọn phản bội, như vậy bọn họ đã là địch nhân. Cổ Trường Thanh chỉ là đang giết địch thôi. Cổ thần tộc có thể hay không vượt qua trận này hủy diệt phong bạo? Cho dù có thể vượt qua, nghĩ đến cũng tổn thất nặng nề a. Chỉ là, bọn họ có thể thắng sao? Bọn họ tìm không thấy thắng phương pháp. Phong Thiên Đế chú đại trận tồn tại áp chế toàn bộ phàm vực tất cả tu sĩ thực lực. Ở loại tình huống này dưới, ba chỗ thú triều căn bản không thể ngăn cản. Ngắn ngủi thắng lợi, không cách nào quyết định cuối cùng thắng bại, trừ phi lần này xảy ra bất ngờ tự bạo đem Ngọc Vô Song chém giết. Một cái có thể chính diện kiềm chế nhân tiên Cổ Trường Thanh vương giả, hắn tác dụng là tuyệt đối không thể coi thường. Giết Ngọc Vô Song, bọn họ những người này rất có thể đem thần khu không gian của thần tộc tu sĩ toàn bộ chém giết, tiếp lấy từ từ thôi rơi ngự thú đại trận. Chỉ là, đó căn bản không có khả năng. Hủy diệt phong bạo tổng cộng kéo dài 1 canh giờ, liên miên bất tuyệt, đinh tai nhức óc. Cổ thần tộc sẽ chết bao nhiêu người bọn họ không rõ ràng, nhưng nếu không phải có thông thiên tháp bậc này chí bảo giữ vững chúng tu sĩ, bọn họ nơi này đại đa số tu sĩ đều sẽ vẫn lạc. Dù sao bọn họ không có cổ thần cộng thiên trận, có thể cộng hưởng sinh mệnh. Mộng Ly sắc mặt tái nhợt vô cùng, cứ việc có vô số tu sĩ hỗ trợ, nhưng là chống lại bậc này trung kích chủ yếu vẫn là dựa vào nàng. Hủy diệt phong bạo anh minh đã biến mất, nhưng mà mọi người rõ ràng tình huống ngoại giới vẫn như cũ cực kỳ hỏng bét. Dù sao thông thiên tháp có thể cách tuyệt đại đa số tiếng vang, Cho nên, bọn họ tại thông thiên tháp bên trong cảm giác không thấy oanh minh, không có nghĩa là cơn bão năng lượng đã biến mất. Trái lại, ngoại giới hủy diệt phong bão vẫn như cũ đủ để đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Phân lực đưa vào nguyên lực đến thông thiên tháp, chèo chống thông thiên tháp phòng ngự. Cổ Trường Thanh nhìn xem đông đảo khẩn trương tu sĩ, cao giọng nói, còn lại tu sĩ toàn lực khôi phục trạng thái. Hơn một ức tu sĩ tự bạo, đủ để tạo thành không gian sụp đổ. Bây giờ rời đi thông thiên tháp, trừ bỏ chí tôn tu sĩ bên ngoài, chính là đại thừa tu sĩ cũng sẽ bị không gian sụp đổ gạt bỏ. Nói xong, Cổ Trường Thanh đi đến Mộng Ly bên cạnh. Đưa tay đặt ở nàng bờ eo thon phía trên, sau một khắc, nồng đậm nguyên lực tràn vào Mộng Ly thể nội. Mộng Ly khuôn mặt lúc này hồng nhuận không ít. Ninh Thanh Lan rất nhanh đi tới, Trường Thanh ca ca, ta tới đưa vào nguyên lực a. Ta nguyên lực nhiều. Ngươi còn muốn giữ lại trạng thái, tùy thời chuẩn bị dẫn mọi người lao ra. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đi đến một bên, vận chuyển nguyên lực tiếp tục áp chế vô sinh huyết mạch. Lần này bản thể cùng thân ngoại hóa thân đồng thời triệu hoán vô sinh pháp tướng. Pháp tướng dung hợp sau càng là ngưng tụ hoàn toàn thể vô sinh pháp tướng, dẫn xuất hủy diệt ý chí như bài sơn đảo hải đồng dạng. Cho dù lấy Cổ Trường Thanh đạo tâm, cũng đến đạo tâm phá toái biên giới. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực khôi phục. Mà lúc này, cũng là hạo kiếp mở ra về sau, mọi người ngắn ngủi nghỉ ngơi. Không ít tu sĩ hồi tưởng hai ngày này chiến đấu, không khỏi buồn từ tâm đến. Trước đó lo lắng người nhà, lo lắng tông môn, bọn họ một mực liều mạng. Về sau Cổ Trường Thanh để cho bọn họ quá mạnh nguy cơ, để cho bọn họ không thể không liều mạng. Bây giờ nghĩ đến, bao nhiêu bạn cũ vẫn lạc tại Trung Nguyên Thành, thân nhân, đồng môn sợt là đã gặp bất trắc, cũng không biết phàm vực bây giờ là gì cục diện, thay nhan khắp đồng, máu chảy phiêu sử. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu thiêu đốt sinh mệnh đồng môn, trong lúc nhất thời, không ít nữ tu càng là nhịn không được thấp giọng nức nở. Tất cả mọi người là người, tu hành giả cũng không phải vô tình không quan tâm, bọn họ đồng dạng có coi trọng thân nhân, đồng dạng có bản thân ràng buộc. Bằng hữu chết ở trước mặt, người nhà nước sôi lửa bỏng, chính bọn hắn đồng dạng ăn bữa hôm lo bữa mai. Như mặt dưới áp lực, chính là tu hành giả, cũng không nhịn được sụp đổ. Cổ Trường Thanh không có ngăn cản bọn họ thúc thích, cũng chưa từng nói chuyện an ủi. Trận trận mùi thơm truyền đến, tiêu động người thân thể mềm mại rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh, vỗ miệng ngồi xuống. Chí ám thời đại, tứ đại cổ thánh hoành không xuất thế, trấn áp vạn cổ, trong đó Cửu Trọng Thiền Ngự Nhân, Ngũ Hành am hiểu giết người cũng am hiểu ngự nhân, nhưng lại âm dương. Một mực không quá am hiểu những cái này. Bây giờ ở trên thân thể ngươi, nhưng lại đã nhìn ra. Bất quá, cũng không trở thành không chịu được như thế. Tiêu nói khẽ, thanh âm dễ nghe, làm cho người mê say. Ngươi là cố ý không đi dùng đại nghĩa cảm nhiễm những người này, để cho bọn họ xuất phát từ nội tâm tôn kính ngươi, đi theo ngươi, đúng không? Cổ Trường Thanh nghe vậy chậm rãi mở mắt ra, sáng tỏ tinh mục bên trong lộ ra một tia thất lạc, tiện tay vung lên, đem hai người ngôn ngữ ngăn cách, ta thân phận như vậy, như thế nào thống ngự bọn họ? Nếu là ta lấy đại nghĩa đến lôi kéo đám người, để cho bọn họ đi theo, đến chiến cuộc kịch liệt nhất thời điểm, vô song chỉ cần nói ra ta huyết mạch sự tình. Ha ha ha, suy nghĩ một chút đi, bọn họ đi theo thủ lĩnh, bọn họ chỗ cho rằng Chúa cứu thế, là cả hỗn độn đại thế giới hòa loạn căn nguyên, là một cái lúc nào cũng có thể sẽ nhập ma. Sẽ phát cuồng chủng tộc. Cho đến lúc đó, tất cả sĩ khí đều sẽ sụp đổ, tất cả tín ngưỡng đều sẽ biến mất. Đến lúc đó, ta nên như thế nào phá cuộc? Đây là chiến tranh trước đó, Ngọc Vô Song sẽ không bắt ta huyết mạch nói sự tình. Chiến tranh về sau, ta và hắn ở giữa, chính là không từ thủ đoạn thắng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh liếc chung quanh đám người một chút, cho nên, ta không làm được lãnh tụ, không bằng mang tiếng xấu, đem những người này bước đến loại trình độ này. Chỉ cần có thể cứu vãn phàm vực, phương pháp gì không phải phương pháp. Lòng dạ đại nghĩa hạ người, không cần ta động viên, bọn họ tự sẽ lấy mạng ra đánh. Đung đưa trái phải hạ người, nguyện ý thủ vững, tự sẽ không có chuyện gì, không nguyện ý thủ vững, phản bội, ta cũng để cho bọn họ phát huy bọn họ tác dụng. Tiêu nghe vậy trầm mặt xuống, mắt phượng lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, phảng phất muốn đem người trẻ tuổi này xem thấu. Cho dù hắn vẫn như cũ non nớt, thế nhưng là hắn trưởng thành, kinh người như thế. Hồng Mông Chí Bảo chi chủ, chính là chuyện thế, cũng coi là nhân kiệt. Tiêu nhịn không được âm thầm nỉ non. Tứ đại thánh chủ, đối với nàng mà nói là truyền thuyết, cũng là nàng không cách nào với tới độ cao, thế nhưng là nàng trước sau thấy được hai vị Hồng Mông thánh chủ chuyển thế chi thân. Một kiếm mở tiên môn, một tay bộ thiên đạo ngũ hành chuyển thế, còn có trước mắt cái này lật tay thành mây trở tay thành mưa Cổ Trường Thanh. Ngươi huyết mạch, chung quy sẽ để cho ngươi gánh vác càng nhiều. Tiêu nói khẽ, ta đã có chuẩn bị. Ngươi trong thiên hạ thấy thế nào ta không thèm để ý. Ta không cách nào cải biến người khác đối với quan điểm ta. Chỉ cần ta tin tưởng vững chắc ta là nhân tộc liền tốt. Huống hồ, ta cũng có quý trọng người, đệ nhân ta, huynh đệ của ta, ta tôn kính trưởng bối, nguyện ý theo ta đồng sinh cộng tử thuộc hạ. Ta không cô đơn. Cổ Trường Thanh lại là lộ ra nụ cười, đương nhiên, còn có Tiêu Bảo Bảo. Ngươi là ngứa da. Tiêu Mắt Phượng liếc Cổ Trường Thanh cái mông một cái nói. Năng lượng ngoại giới phong bạo vẫn như cũ kéo dài, không gian sụp đổ đến cây dừng lại, cần thời gian rất nhiều. Có thể đoán được, ở loại tình huống này dưới, cổ thần tộc tu sĩ cho dù có được cổ thần cộng thiên trận, cũng tất nhiên tự thương thảm trọng. Cổ Trường Thanh chiêu này, xác thực đủ để trọng thương cổ thần tộc. Một ngày sau, ngoài... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.